Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 288, phi thiên. Lộ Tầm cảm giác được đây hết thảy về sau, trong lòng liền có hiểu ra, chẳng trách cảm giác có người nhìn chằm chằm vào ta, hóa ra là người này cột mốc biên giới đang rình coi lão tử. Tốt, a, cũng không tính nhìn trộm. Nó là tại quang minh chính đại xem, làm gì, mị lực 10 đối ngươi như vậy một khối bia đá đều hữu hiệu quả. Lộ Tầm thu nạp một chút phát tán suy nghĩ, trước cùng hai vị lão giả bắt chuyện, dù sao đối phương cũng là trưởng lão cấp nhân vật, nhân gia đều chủ động cùng ngươi đáp lời, tổng không tiện đem bọn họ gạt sang một bên, mặc dù... Lộ Tầm bối phận so này hai cái lão đầu cũng cao hơn. Hai vị lão già thấy Lộ Tầm thoải mái thừa nhận thân phận, cũng chỉ có thể đứng dậy. Được rồi, một cái bán lễ. Nơi này dù sao cũng là nhà mình địa bàn, nên có lễ tiết cùng khí độ vẫn là muốn có. Mặc dù đối phương niên kỷ thật rất tiểu, mà phía sau bọn họ tiểu bối đệ tử nhóm liền càng phải lấy ra thái độ đến rồi. Kém mấy bối đâu, nhất kiếm sơn đệ tử bái kiến Lộ Tầm tiền bối, vạn kiếm sơn đệ tử bái kiến Lộ Tầm tiền bối, hai nhóm người cơ hồ là trăm miệng một lời mở miệng, ai cũng không nghĩ rơi vào đối phương phía sau. Cùng lúc đó, bọn họ tránh không được vụng trộm đánh giá Lộ Tầm, ý nghĩ trong lòng phá lệ thống nhất, đây chính là Diệp Tùy An sư huynh thường xuyên treo ở bên miệng Lộ tiền bối sao? Đúng vậy, Diệp Tùy An tại hai đại môn phái trẻ tuổi đệ tử bên trong uy vọng cùng địa vị, liền như là Lộ Tầm tại Ma Tông uy vọng cùng địa vị. Hắn kính nể không thôi người, phổ thông đệ tử tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ, huống chi Lộ Tầm còn thắng nổi Diệp Tùy An, mà lại là gần như nghiền ép chiến thắng. Mọi người đều biết, Ma Tông tiếp dẫn phong một trận chiến. Diệp Tùy An mặc dù đem tự thân tu vi áp chế đến sơ cảnh, nhưng Lộ Tầm vẫn như cũ thắng được thật xinh đẹp. Đáng sợ nhất là hắn liền kiếm đều không có ra. Xác thực mà nói, cho đến nay, Lộ Tầm cùng không ít người luận bàn qua, cũng không thua trận không nói. Hơn nữa chưa hề có người buộc hắn xuất kiếm qua. Hắn cứ như vậy cầm một thanh vỏ kiếm, tựa hồ có nó là đủ. Không ít người tại nói chuyện phiếm bên trong nói về cái này người, đều sẽ nhịn không được nghị luận một câu, cũng không biết người nào mới có thể buộc hắn xuất kiếm. Bây giờ Lộ Tầm cùng lúc trước sớm đã khác biệt, tại cùng Diệp Tùy An luận bàn trước, hắn trời sinh kiếm thai thân phận bị Ma Tông che lấp nghiêm nghiêm thật thật. Mà bây giờ không đồng dạng, sớm đã cả thế gian đều biết. Có kiếm trời sinh kiếm thai, cùng không có kiếm trời sinh kiếm thai, có thể giống nhau, uy lực tuyệt đối là giảm bớt đi nhiều. Nói ít hàng cái năm, 6 phần 10 a, nói cách khác, Lộ Tầm mỗi lần luận bàn, rất có thể đều chỉ lấy ra một phần nhỏ thực lực chân thật. Tuyệt đối là như vậy không sai. Ở đây hai đại kiếm phái đệ tử bên trong, cũng có tu vi cảnh giới cùng Lộ Tầm sấp xỉ, ở vào đệ nhị cảnh thậm chí là đệ tam cảnh, nhưng không thể không nói, người với người chênh lệch thật đúng là đại a, cũng không biết cái quái vật này là tu luyện thế nào. Đại gia cảnh giới tương tự, hắn vì cái gì có thể cường như thế không hợp thói thường. Lộ Tầm cứ như vậy tiếp nhận hai đại kiếm phái các đệ tử hành lễ. Sau đó đưa tay tháo xuống mũ rộng vành, nhân gia đều hành lễ, ngươi còn mang mũ rộng vành, không lấy chân diện mục gặp người, có điểm không thể nào nói nổi, mà mũ rộng vành hái một lần, mọi người chung quanh không khỏi hơi sững sờ, vốn cho rằng Diệp Tùy An sư huynh đã là trên đời này nhất tuấn mỹ nam tử. Tuy nói Ma Tông Lộ Tầm tương truyền dung mạo cùng khí chất xuất chúng, nhưng cũng không nghĩ tới lại xuất chúng đến loại tình trạng này. Giờ này khắc này, Lộ Tầm vẫn như cũ nắm lấy Quý Lê cổ tay, mở miệng nói, đây là ta tông tiểu bối, ngày hôm nay xem giới này bia, tựa như lòng có cảm giác, liền muốn mang nàng chỗ này cảm ngộ. Đồ cái thanh tĩnh, cũng không biết phải chăng là có cho đại gia thêm phiền phức. Tuấn Mỹ thành như vậy, trong ngôn ngữ lại hiền hòa hữu lễ, làm cho người ta chỉ cảm thấy là như mộc xuân phong. Không sao không sao, có thể có phiền toái gì, không bằng tới ta Vạn Kiếm Sơn bên này tĩnh tọa đi. Bên trái lão giả trước tiên mở miệng nói. Nói gì vậy? So sánh các ngươi Vạn Kiếm Sơn, chúng ta một lòng cầu một kiếm nhất kiếm sơn, tự nhiên càng thêm thanh tĩnh chút. Phía bên phải lão giả lập tức nói, lộ tầm trên mặt mang theo bình thản ý cười, nhưng trong lòng nhịn không được nhả rãnh nói, mẹ nó, này đều phải tranh. Cuối cùng, Quý Lê ở giữa ngồi xuống cảm ngộ, mà lộ tầm thì đứng ở một bên, vì đó hộ pháp. Hai đại kiếm phái đóng giữ nơi mặc dù làm người không có phận sự không dám tới gần. Nhưng không có nghĩa là đại gia sẽ không nhìn về bên này. Mà lộ tầm xuất hiện, càng là hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Có mắt sắc người chơi lập tức mở miệng kêu to. Tử điện, ngoạt tao, lão tử nhìn thấy tử điện. Cái gì tử điện? Có người qua đường NPC buồn bực nói. Lộ tầm. Chính là ma tông lộ tầm. Ra điều các người chơi bắt đầu mù ồn ào. Cái gì? Đúng là ma tông lộ tầm. Trong nháy mắt, một truyền mười, mười truyền trăm, ma tông lộ tầm hiện thân nơi đây tin tức lập tức trong đám người truyền ra. Hai vị lão giả áo xanh nâng lên trường kiếm trong tay, sau đó trường kiếm cùng vỏ kiếm cùng nhau đánh một chút mặt đất, trong miệng thốt ra một chữ tĩnh. Trong nháy mắt, chung quanh liền sinh ra ngăn cách ngoại giới thanh âm pháp trận. Cùng lúc đó, trận pháp cũng đem bên ngoài người cho cách biệt, để bọn hắn không cách nào tới gần nơi đây. Lộ tầm bất đắc dĩ, đem mũ rộng vành một lần nữa đeo lên. Mặc dù không cách nào để bọn hắn chuyển khai ánh mắt, nhưng ít ra có thể để cho bọn họ không thấy chính mình biểu tình. Về phần loại này vạn chúng chú mục cảm giác, hắn đã sớm thói quen không thể lại quen thuộc. Toàn dân thần tượng chính là như thế. Không có cách, ai kêu ta đỏ đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này yên lặng pháp trận thật là không tệ. Nghe không được xa điêu các người chơi quỷ khóc sói gào, tâm hoàn toàn chính xác có thể tĩnh chút. Lộ tâm ở trong lòng nói, ra điều các người chơi thật sự là quá náo loạn. Này cột mốc biên giới nhìn lại cùng cỡ lớn mộ bia, không biết còn tưởng rằng là tại mộ phần nhảy disco đâu. Lúc này trong lúc rảnh rỗi, lộ tầm liền ngẩng đầu nhìn về phía cột mốc biên giới. Hai vị lão giả thấy lộ tầm ngay tại quan sát, cũng liền không có tiến lên đáp lời, chẳng qua là ở một bên chú ý hắn. Tuy nói cho tới nay, chỉ có cái gọi là người hữu duyên mới có thể tại cột mốc biên giới nơi này có thu hoạch. Nhưng này ma tông lộ tầm tốt xấu là trời sinh kiếm thai, cùng tại cột mốc biên giới thượng viết xuống kiếm đạo vĩnh xương bốn chữ kiếm sơn lão tổ thuộc về cùng một tư chất. Nếu muốn nói hữu duyên, có vẻ như hắn nhất có duyên a. Lộ tầm giờ phút này nhìn cột mốc biên giới, trong lòng toát ra câu kia, làm người ngóng nhìn vực sâu lúc, vực sâu cũng tại ngắm nhìn ngươi. Hiện tại chính là như thế. Nói xác thực, hắn có một loại đối mặt cảm giác. Hắn tại nhìn nó cũng tại nhìn hắn. Tuy nói này cột mốc biên giới thượng không có mắt, nhưng hết lần này tới lần khác chính là có mắt bạn chi kỷ hợp thành cảm giác. Mà nhìn lâu về sau, lộ tầm kiếm tâm bên trong tiểu kiếm hơi chấn động một chút. Tựa hồ tại biểu đạt chính mình bất mãn. Nó ngày bình thường liền ăn kiếm giấm, ngày hôm nay như thế nào còn ăn khởi một khối bia giấm. Chẳng lẽ lại, lộ tầm trong lòng đã có đại khái suy đoán. Nhưng vào lúc này, hắn từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ kêu gọi. Này kêu gọi liền đến từ cột mốc biên giới, tựa như là Một loại mới, ngươi muốn cho ta đi vào. Lộ Tầm đột ngột mở miệng, lời này vừa nói ra, hai vị lão giả áo xanh cùng nhau sững sờ. Người này tại nói cái gì? Hắn tại cùng ai nói chuyện? Chẳng lẽ lại hắn tại cùng cột mốc biên giới đối thoại? Không chỉ là bọn hắn, hai đại kiếm phái đệ tử còn lại cũng ở trong lòng chậm chạp mà nghi hoặc đánh ra một cái. Nói thật, kỳ thật Lộ Tầm cũng có chút mộng. Cái quỷ gì, lần đầu gặp gỡ liền gọi ta đi vào. Không tốt a. Hơn nữa, ngươi gọi ta từ chỗ nào vào a? Ngươi lại không có khe hở, có điểm không chỗ có thể chui a. Nhưng mà, sau một khắc, dị biến đột nhiên phát sinh. Cột mốc biên giới thượng, kiếm đạo vĩnh xương bốn chữ như có quang hoa lưu truyền. Hào quang màu xanh hiện ra về sau, chiếu hướng về phía Lộ Tầm. Những ánh sáng này tựa hồ có thần kỳ lực lượng, trực tiếp xuyên thấu hai vị lão giả thiết hạ cấm chế, cũng đem Lộ Tầm cho thác dơ lên. Cứ như vậy, tại cái này cấm phi hành lĩnh vực bên trong, Lộ Tầm bay lên. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu tương đương thuận tiện cầu một chút đặt mua tương đương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.